Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị tiếp tục đến với chương 3 của tiểu thuyết Hành Trang Vào Đời của tác giả Bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 3. Ra đi. Cả tuần nay, bà Tuyến đứng ngồi không yên, trong đợi tin Tuấn. Còn Huyền, từ hôm hứa sẽ đi tìm Tuyết, cũng không thấy đâu. Bà than thở với chồng thì ông nói: nếu bà dễ dãi một chút thì đâu khổ sở như ngày nay. Con yêu ai thì mình tác thành cho nó, nó lớn rồi. Huân chì nó là con trai, đâu phải con gái. Bà Tuyến lườm chồng: nói như ông thì nói làm gì, đâu phải cưới vợ cho nó thôi đâu, mà phải lựa dâu cho mình nữa. Thì cứ để nó ở riêng với vợ nó, hai đứa làm sao thì làm, không phiền gì mình. Mà theo tôi nghe con Huyền nói thì con Tuyết cũng dễ thương lắm. Ông gặp con Tuyết hồi nào? Bố nó gặp con Tuyết rồi sao? Bà lo quá nên quên đầu quên đuôi hết rồi. Bà quên là nhà con Huyền ở gần sở của tôi, và tôi về đó dùng cơm trưa sao? Bà sai con Huyền đi tìm con Tuyết, hôm kia nó gặp rồi. Bà Tuyến thở dài: ừ nhỉ, tôi điên đầu rồi. Con Huyền đã gặp con Tuyết, sao không về đây nói cho tôi biết? Nó nói gì với ông? Thì cứ để nó tới đây kể bà nghe. Bà Tuyến hỏi gì ông cũng không nói. Bà giận thì ông lại bỏ đi chơi. Ông đi rồi, không biết gây với ai. Bà quay qua mắng chị bếp ăn hại, chú tài xế ăn không ngồi rồi, con sen dọn dẹp trên lầu không sạch sẽ. Thôi thì bà đụng ai la nấy. Những người giúp việc không lạ gì cái tánh gắt gỏng và rầy la dây chuyện của bà. Vì vậy bà la kệ bà, không ai trả lời. Bà la chán lại làm thinh. Huyền sở dĩ chưa tới vì không biết phải nói sao để thuyết phục mẹ cho phép Tuấn cưới Tuyết. Huyền thấy Tuyết có thể là người vợ hiền, đầy đủ bổn phận của Tuấn, và là người dâu thảo của bà Tuyến nữa. Nhưng bà Tuyến không bao giờ chịu ngồi ngang với bà Vinh để nói chuyện xuôi gia. Và bà cũng không tin Tuyết có thể đức hạnh khi xuất thân ở một gia đình như vậy. Huyền thương Tuyết lắm và biết khi gặp mẹ, nếu Huyền cho mẹ biết mình có cảm tình với Tuyết, chắc chắn nàng sẽ bị mẹ nguyền rủa là khác. Nhưng Huyền đâu thể tránh mặt mẹ hoài được. Vì vậy khi nghe ông Tuyến kể, bà Tuyến đang tức giận vì Huyền không chịu tới kể bà nghe về cuộc gặp gỡ với Tuyết. Huyền vội vàng tới thăm mẹ. Vừa thấy Huyền, bà Tuyến tuy vui mừng nhưng vẫn là mặt giận dỗi. Ai mời cô tới? Tôi biết, cô đợi tôi vậy cô mới tới mà. Huyền vội vàng xin lỗi. Mẹ giận con. Con bận quá. Mấy hôm nay các cháu bị bệnh, phải đưa đi bác sĩ. Cháu Mộng Ngọc sốt tới 39 độ đó mẹ. Nghe nói đứa cháu cưng Mộng Ngọc bị bệnh là bà Tuyến quên hết chuyện giận hờn. Hôm nay nó bớt chưa vậy? Huyền trấn an mẹ. Dạ cháu đỡ rồi. Vậy mà mẹ có nghe cha con nói đâu. Ông ấy vô tình quá. Ngồi xuống đây đi con. Con phải lo cho Mộng Ngọc nghe. Mẹ thương con bé đó lắm. Dạ mẹ yên tâm. Ngọc bớt rồi con mới tới. Thư về chuyện mẹ đã sai con. Chắc con tìm ra nhà con Tuyết rồi phải không? Thưa mẹ con không tìm ra. Tuyết không tiếp ai ở nhà hết. Con phải tới chỗ Tuyết làm việc trước kia để hỏi thăm mấy người bạn. Có cô chỉ nhắn Tuyết lại cho con gặp. Rồi con có nói mẹ muốn gặp nó không? Xin mẹ từ từ để con kể mẹ nghe. Huyền kể mẹ nghe từ đầu tới cuối cuộc gặp Tuyết. Bà Tuyến không khỏi tức giận khi thấy Huyền tỏ ra có nhiều cảm tình với Tuyết. Tới khi nghe Huyền nói Tuyết không chịu tới thì bà không dằn được nữa, hét lên. Nó khinh tao à? Tao đã hạ mình kêu nó tới để tao dạy biểu. Nó dám không tới sao? Huyền bình tĩnh nói. Mẹ la vậy tội cho con Tuyết. Tội cho nó? Vậy có ai tội cho tôi không? Mẹ việc gì mà tội? có tội là tội thằng Tuấn. Tại sao lại tội nó? Thưa mẹ, mẹ nên nghĩ lại về những lời của Túy. Mẹ chưa chấp nhận cho Túy làm vợ Tuấn, thì tại sao mẹ có quyền dạy người không phải là con dâu của mẹ? Túy không tới là phải. Thằng Tuấn kẹt giữa mẹ và mẹ của Túy. Mẹ thì không chấp thuận cho nó cưới Túy, còn bà Vinh thì không chịu gả Túy cho nó. Nếu không có sự đồng ý của mẹ, chỉ có Tuấn phải khổ. Bà Tiến hỏi, con Túy nhất định không tới đây phải không? Túy không dám tới, Túy sẽ ra đi. Không ở nhà và cũng không ở với Tuấn. Cô ấy không muốn mẹ hiểu lầm và cũng không muốn Tuấn cãi lời mẹ. Huyền nói xong, đứng lên. Mẹ cho phép con về để trông chừng cháu Mộng Ngọc. Chờ mẹ đi thăm nó với. Mẹ đang mệt, đi làm gì? Vài hôm nữa cháu khỏe, con sẽ đưa cháu về đây thăm mẹ. Bà Tuyến làm thinh. Bà biết Huyền đã nói dối, Mộng Ngọc không đau ốm gì hết. Một tuần rồi, Tuyết đau yếu liên miên không đi dạy được. Bà Vinh thấy vậy liền nói, tại thằng Tuấn đi xa chưa gửi thư về phải không? Hôm nọ, mày kể chị thằng Tuấn đi tìm mày làm gì vậy? Chị ấy an ủi và hỏi thăm con về việc đi dạy có đủ ăn không? Bà Vinh xì một tiếng. Chà, tử tế quá hả? Vậy bây giờ mày đau, sao người ta không tới thăm mày? Con đâu cho chị ấy biết nhà. À, mày sợ nhục phải không? Vì tao không xứng đáng làm xui giá với người ta. Xin mẹ đừng nói vậy. Dì ba hâm rồi đó. Cuối tháng này mà chuyện của mày và thằng Tuấn không xong, thì dì ba nhất định đưa ông chuyên viên kia tới. Thì tùy mẹ và dì ba. Vậy thì con biết điều đó. Tuyết không nói gì, làm bà Vinh tưởng Tuyết đã bằng lòng. Nhưng trong lòng Tuyết không phải vậy. Cả tuần nay nằm một chỗ, Tuyết nhớ lại những lời Huyền đã nói với Tuyết. Sao mà Huyền tử tế và dễ thương quá, khác hẳn lời đồn về bà mẹ. Tuyết muốn gặp bà Tuyến một lần để coi thử thái độ kiêu kỳ và phách lối của bà như thế nào. Huyền đã coi chuyện Tuyết từ chối gặp bà Tuyến là phải, thì chắc chắn cuộc gặp đó không có lợi cho Tuyết rồi. Tuyết đang nghĩ ngợi thì bà Vinh hỏi, con đau sao mà không đi dạy được? Con đau thường thôi. Mà cũng không cần đi dạy nữa con ạ. Một tháng 6-7 ngàn đâu có nghĩa lý gì. Con nghỉ vài tuần rồi tìm việc khác. Nhưng con đau sao? Mẹ thấy con ốm và xanh lắm đó. Thôi, dẹp chuyện thằng Tuấn lại để tính chuyện khác đi con. Mẹ dạy phải, để tính chuyện khác. Nghe Tuyết nói vậy, bà Vinh mừng rỡ đi thăm dì ba ngay để sắp đặt công việc. Khi bà đi rồi, Tuyết liền đi lại phòng mạch của một nữ bác sĩ. Tuyết dặn Lai, em qua nhà dì Tám chơi, chị đi chút việc. Lai hỏi, chị đâu không đi dạy được, sao đi đâu vậy? Chị đi tìm việc khác để làm. Ngoan nghe em, chị về sẽ mua kẹo cho em. Ngoan nghe em, chị về sẽ mua kẹo cho em. Tuyết khóa cửa, dẫn Lai qua nhà bà Tám gửi rồi đi. Tuyết đã suy nghĩ kỹ. Tuyết không thể ra Huế ở với Tuấn khi bà Tuyến không chấp nhận. Tuyết đã thấy những cuộc tình duyên như vậy trước sau gì cũng tan rã. Thôi thì để Tuyết lãnh lấy phần thiệt thòi cho xong. Tuyết tuy chưa có kinh nghiệm thai nghén, nhưng qua những triệu chứng trong người, Tuyết biết mình đã có thai, không còn nghi ngờ gì nữa. Giờ Tuyết đi bác sĩ là để kiểm tra lại cho chắc. Lẽ ra Tuyết không nên đi gấp như vậy, khi chưa nhận được thư của Tuấn báo cho biết địa chỉ. Tuấn đã dặn Tuyết, nếu có thai thì không được giấu chàng. Chị Huyền cũng dặn vậy, nhưng Tuyết lại nghĩ khác. Nàng không muốn buộc Tuấn phải cưới nàng vì nàng đã có thai. Làm như vậy có vẻ là chuyện yêu sách, làm sao đo được tình yêu của Tuấn. Lại nữa, gia đình của Tuấn sẽ khinh nàng, cho nàng chỉ là loại gái làm tiền không hơn không kém. Tuy Tuyết đủ sức nuôi con thì việc gì phải làm vậy? Tuyết đã nghĩ sai, vì nàng chưa đủ kinh nghiệm nhìn xa hơn ngoài sự tự ái của tuổi trẻ. Tuyết tới gặp Trinh, cô bạn thân duy nhất của Tuyết ở Sài Gòn. Vừa gặp Tuyết, Trinh hỏi: "Bà Huyền, chị của Tuấn, nói gì với mày?" "Chị ấy khuyên nhủ tao, chị dễ thương lắm." "Chỉ vậy thôi sao? Và tại sao chị Huyền làm vậy hả Tuyết?" "Tao cũng không hiểu tại sao. Có lẽ chị sợ tao không đợi được anh Tuấn, hay chị muốn tao hiểu phần nào về gia đình chị. Dù sao thì những lời nói của chị đã an ủi tao nhiều. Hôm nay tao tới đây thăm mày trước khi đi xa." "Mày ra Huế gặp Tuấn?" Tuyết lắc đầu. "Tao chưa nhận được thư anh Tuấn." "Vậy tại sao mày lại đi? Mày định đi đâu?" "Tao đi Nha Trang, ra ngoài đó tao sẽ tìm việc làm." "Mày điên sao Tuyết? Dù sao cũng phải đợi thư của Tuấn đã chứ." "Tao không muốn biết địa chỉ của Tuấn." "Tại sao?" "Vì tao sợ khi biết địa chỉ của Tuấn rồi thì tao không còn đủ can đảm đi xa được nữa." "Mày điên rồi, dù sao cũng không nên tuyệt vọng như vậy." "Tao có tuyệt vọng đâu, tao vui vẻ ra đi, tao sẽ vui vẻ sống. Dù lát nữa đây bác sĩ có cho tao hay là tao đã có thai." Trinh trố mắt nhìn Tuyết. "Nếu mày biết tình ấy thì mày sẽ không ra đi nữa chứ?" "Tao vẫn đi." "Và không cho Tuấn hay?" "Không cần." "Vậy thì mày điên thiệt rồi." Trinh kêu lên và lấy mạnh vai Tuyết. "Mày để tao đi bác sĩ với mày." Tuyết năn nỉ. "Đừng, hãy để yên cho tao thu xếp việc riêng. Không phải tao không biết nghe lời khuyên của mày, nhưng mà..." "Nhưng mà sao? Mày chê tao không biết sống cao thượng, chịu hy sinh như mày chứ gì? Mày muốn bà Tuyến có dịp dèm pha mày với Tuấn. Con còn đắn đo gì nữa? Mẹ đã nói mẹ nào con nấy mà. Còn Tuyết xuất thân ở một gia đình như vậy, làm sao chung thủy với con được? Thôi, con hãy nghe lời mẹ cưới cô Nga cô Diễm đi." Tuyết cười gượng. "Mày lại tưởng tượng rồi." "Không, tao thực tế lắm, không tưởng tượng đâu. Chỉ có mày sống thiếu thực tế thôi. Mày phải để tao đi với mày." Tuyết chắp hai tay. "Tao lại mày Trinh ạ, hãy để tao đi một mình. Ngày mai tao sẽ quay lại cho mày hay." Trinh thở dài. "Vậy thì tùy mày, nhưng mày đừng phụ lòng tao. Tao sẵn lòng giúp đỡ mày. Nếu mày muốn ra Nha Trang thì để tao giới thiệu với dì Thuấn của tao ngoài ấy. Cho tới chết, tao vẫn không quên tình bạn của chúng ta." "Cảm ơn mày." Trinh nhìn Tuyết ra về, thấy thương bạn vô hạn. Không hiểu sao lúc ấy, Trinh lại có linh giác, đây là lần cuối gặp Tuyết. Trinh muốn chạy theo gọi Tuyết lại, nhưng không hiểu sao lại đứng im, thở dài. Nó đi xa rồi. Sau khi ở phòng khám của bác sĩ Mai ra, Tuyết vẫn bình tĩnh. Tuyết nghĩ, ta biết mà, ta đã có thai, ta sắp làm mẹ rồi. Ta không thể ở đây được nữa. Nếu mẹ ta biết được tin này, chắc bà la làng cả xóm đều hay. Nàng ra phố mua vài thứ cần dùng, một ít chỉ len, chỉ cô tông và mấy cặp cây đan rồi về nhà. May quá, bà Vinh vẫn chưa về. Bà la cả như vậy suốt ngày đã thành thói quen. Tuyết sắp hết những thứ mới mua vào chiếc vali, bỏ vào đó vài bộ áo quần, chút tiền dành dụm và mấy món nữ trang. Rồi lấy giấy ra viết ba bức thư, một cho mẹ, một cho Huyền và một cho Tuấn. Tuyết nhất định đi Nha Trang, Tuyết đã có người quen ngoài đó. Bà chủ nhà Tuyết dạy kèm mấy đứa trẻ, giới thiệu Tuyết ra ngoài đó, dạy mấy đứa con người chị. Khi bà nghe Tuyết tỏ ý muốn ra Nha Trang làm ăn, Tuyết cho đây là một dịp may. Tuyết đang nghĩ ngợi thì bé Lai reo lên. Mẹ về. Bà Vinh rầy thằng bé. Cái gì mà mày la làm tao giật mình vậy thằng kia? Tuyết thở dài và nghĩ. Tội nghiệp, nó mừng mà mẹ cũng la. Rồi đây khi ta đi rồi, mặc sức nó bị đánh đạp. Tuyết bỗng có ý nghĩ bàn với mẹ về chuyện bé Lai. Bà Vinh ngồi phật xuống ghế và hỏi trống không. Cơm nước gì chưa? Sực nhớ mình chưa nấu nướng gì, Tuyết lật đật đi xuống bếp. Bà Vinh lại cự nự. Giờ này nấu làm gì nữa, mua bánh mì ăn cho rồi. Bỗng bà nhớ ra Tuyết bị bệnh không đi dạy được, thì dịu giọng. Con nấu cháo cho con chưa? Con uống sữa được rồi. Vừa lúc đó, bé Lai xách bao kẹo ra khoe với mẹ. Chị Tuyết mua kẹo cho con. Bà Tuyến vừa nhìn Tuyết vừa hỏi. Chị Tuyết đi đâu mà mua kẹo cho con? Con đi thăm chị Trinh và nhờ chị giới thiệu cho con một chỗ làm khác. Con không muốn đi dạy nữa. Cũng được. Nhưng đi làm gì hả con? Lấy chồng chuyên viên, thiếu gì tiền. Ở nhà xài cho khỏe thân. Sáng nay mẹ đi tìm dì ba không gặp. Qua nhà mấy dì thì họ gầy sòng, rủ mẹ ở lại đánh cho vui. Mai mốt mẹ gặp dì cũng đâu có chậm. Tuyết chỉ còn một buổi chiều và một đêm gần mẹ. Vì vậy Tuyết cố làm ra vẻ vui vẻ, quyến luyến. Trưa hôm đó, Tuyết định nói chuyện với mẹ, thì bà Vinh kêu mệt, vô phòng ngủ. Tới 4 giờ bà mới dậy và sửa soạn đi coi hát với một bà bạn. Mẹ hẹn lỡ rồi, con muốn nói gì với mẹ, để tối nay mẹ về sẽ hay. À, sao mẹ không dẫn em Lai đi coi hát với mẹ? Tội nghiệp thằng nhỏ, cứ bị giam lỏng ở nhà hoài. Bà Vinh nhìn Tuyết. Con thương thằng bé lắm phải không? Vậy nay mai con lấy chồng, cứ đem nó về nhà mà nuôi. Mẹ thấy nó thương con lắm đó. Tuyết nói, giọng buồn bã. Con làm sao nuôi nó được? Theo con nghĩ, mẹ nên giao nó cho bà Phán. Không đợi Tuyết nói hết câu, bà Vinh xì một tiếng và bỏ đi một mạch. Lai nhìn chị đăm đăm. Mẹ nói em về ở với chị, nhưng chị không cho phải không? Chị không thương em sao chị Tuyết? Không phải như vậy, em chưa hiểu nổi đâu, vì em còn nhỏ quá. Vậy tới bao giờ em mới hiểu nổi hả chị? Tuyết đặt tay lên đầu em. Còn lâu lắm em ạ. Lai buồn thiêu, đi lại ngồi vào cái xó quen thuộc của nó. Đó là khoảng trống giữa cái tủ buffet và chiếc đi văn. Đôi khi bé Lai ngồi đó mà bà Vinh không biết. Bà nói chuyện với bạn bè và than thằng bé đã làm bà khổ sở và xấu hổ lắm. Tuy còn nhỏ, nhưng Lai hiểu sớm và biết bà Vinh không yêu thương nó. Tuyết nghĩ, khi ra Nha Trang rồi, ta sẽ viết thư bạn với mẹ về chuyện thằng bé. Tối hôm ấy Tuyết làm cơm, Lai sơ rớ bên Tuyết và hỏi, chị nấu món gì mà ngon quá vậy chị Tuyết? Món ragu mà em thích, có khoai tây và đậu petit boy. Chị thương em quá vậy chị Tuyết. Khi nào chị có nhà, chị cho em về ở với chị nha. Tuyết bỗng thấy thương em. Chị sợ ngày mai chị không còn được nấu ragu cho em ăn nữa. Tại sao vậy? Chị bệnh hả? Ừ, chị bệnh. Thì khi nào làm chị nấu? Em ăn bánh mì với bơ cũng được mà. Tuyết nghĩ tới ngày mai khi Tuyết đi rồi, chắc Lai khổ lắm. Bữa cơm tối, chỉ có Tuyết với bé Lai. Tới 8 giờ mà bà Vinh vẫn chưa về. Bé Lai vừa ăn vừa nhìn chị. Kìa, sao chị buồn quá vậy chị Tuyết? Em thấy chị không ăn gì hết. Tại chị bệnh, em ăn đi, ăn thiệt nhiều cho chị vui. Lai xúc hai muỗng cơm liên tiếp đưa vô miệng. Em ăn thiệt nhiều đây. Em đang ăn, khoan nói đã. Căn phòng chỉ có hai chị em, thiệt buồn. Tuyết cứ nghĩ tới chuyện phải rời khỏi căn nhà thân yêu này. Từ khi chị Thanh đi lấy chồng, căn nhà này kém phần vui vẻ nhiều lắm. Trong khi Tuyết dọn dẹp, thì Lai đem đồ ra chơi và sau đó buồn ngủ, leo lên giường ngủ ngon lành. Không hề hay biết, ngày mai khi nó thức dậy, thì người chị duy nhất yêu thương nó đã không còn ở nhà. Tuyết ngồi đọc lại những bức thư gửi cho mẹ, cho Huyền, cho Tuấn, rồi bỏ chúng vào bao thư. Bức gửi Tuấn, Tuyết bỏ chung với bao thư gửi Huyền. Xong xuôi, Tuyết ghi địa chỉ, rồi nghĩ. Ngày mai khi ra bến xe, ta sẽ bỏ vào thùng thư. Mãi tới khuya, khi Tuyết vô mùng rồi, bà Vinh mới về. Bà hỏi lớn. Ngủ hết rồi à? Tuyết lên tiếng. Con còn thức. Sao con chưa ngủ? Bị bệnh sao còn thức khuya? Tuyết nghĩ. Mẹ ta nói là để nói, chứ không hề suy nghĩ gì. Bà Vinh ngồi ở phòng khách thật lâu, như có việc gì suy nghĩ. Tuyết hỏi. Khuya rồi, sao mẹ chưa đi thay áo rồi ngủ? Bà Vinh buồn bã nói. Không hiểu sao tối nay đi chơi, mẹ nghe nóng lòng quá. Tuyết à, hình như chiều nay con muốn nói chuyện gì với mẹ. Tuyết ra ngồi bên mẹ. Thì con muốn thưa với mẹ chuyện em Lai. À, mẹ nhớ rồi, con phải giúp mẹ chuyện đó. Thưa mẹ, con làm sao giúp mẹ? Con có chồng rồi thì dẫn nó theo ở với con. Con có chồng Mỹ thì người ta có thấy một đứa con Lai ở nhà con cũng không lấy làm lạ nữa. Nếu con lấy chồng Mỹ kìa. Ủa, con đã hứa với mẹ là sẽ nhận lời làm vợ âm chuyên viên Mỹ rồi mà. Mẹ đã nhắn lại với dì ba rồi. Tuyết trách mẹ. Con không ngờ mẹ lại tính gấp như vậy. Dù sao cũng phải chờ coi anh Tuấn giải quyết ra sao chứ mẹ. Chờ cái gì nữa? Mẹ đã chờ quá lâu về chuyện của con rồi. Mẹ chỉ trông con sớm lập gia đình, cho mẹ còn tính việc của mẹ nữa chứ. Việc của mẹ thì mẹ cứ tính đi, con có ngăn cản đâu. Nhưng con chưa lập gia đình thì làm sao mẹ tính được? Phải chi con Thanh giúp mẹ đem thằng Lai về bên đó nuôi, hay tìm cho thằng bé một gia đình người Mỹ chịu nuôi thì hay biết mấy. Con nghĩ nếu giờ đây con đi lấy chồng, mẹ nên để em Lai ở với mẹ cho vui. Vui cái gì? Nó đã làm mẹ mang tiếng không phải là ít. Đâu phải lỗi tại nó, mẹ nghĩ lại coi. Nhưng mẹ đã nói bà phán gì đó chỉ sinh nó, vì bà không có con mà. Ai dạy gì cho con mẹ ấy? Tại sao vậy mẹ? Để mỗi khi có ai tới nhà bà và hỏi bé Lai con ai, bà lại khai tẹt ra nó là con của mẹ, này nọ. Tuyết đã hiểu ra. Mẹ muốn cho nó đi thiệt xa phải không? Nhưng khi con đi lấy chồng và bé Lai đi chỗ khác, mẹ định làm gì? Bà Vinh do dự một chút rồi nói. Mẹ sẽ bước thêm bước nữa. Tuyết sững sờ nhìn bà Vinh. Bà thản nhiên nói tiếp. Mẹ đã nghĩ kỹ rồi, mẹ không lấy chồng Mỹ như cách gì đâu. Mẹ lấy người Việt Nam, một người có địa vị, giàu có và yêu thương mẹ thật sự. Người ấy muốn xây dựng với mẹ. Các con nên thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ. Mẹ đã viết thư hỏi ý kiến con Thanh. Con Thanh Hải, nó là con trai. Mẹ nghĩ nó không ngăn cản việc làm của mẹ làm gì. Theo con nghĩ, mẹ cũng nên nói cho anh Hải biết và lo chuyện vợ con cho anh Hải trước đã. Mẹ nhắn nó nhiều lần về chuyện cưới vợ, nhưng nó nói đợi lính tráng, lập gia đình làm gì cho cực. Lại nữa, nó là con trai, việc gì mình phải lo. Nó yêu ai thì cứ dẫn về. Mẹ sẵn sàng chấp nhận cô ấy là con dâu của mẹ. Thời buổi này, cưới hỏi làm gì cho tốn kém. Con gái theo không thiếu gì. Tuyết cười lạ. Với anh Hải thì mẹ nói vậy, nhưng nếu con theo không anh Tuấn thì mẹ đâu chịu. Anh Tuấn chịu cưới con, nhưng không có cha mẹ anh ấy đứng ra đi tác thành, mẹ còn không chịu. Anh Tuấn chịu làm hôn thú tử tế. Bà Vinh vẫn có cái lý của người mạnh. Con gái mẹ thì khác, mẹ không thể để cha mẹ thằng Tuấn khinh mẹ. Mẹ nó là gì mà dám khinh mẹ thế này thế kia? Nếu mẹ nó cũng gặp cảnh như mẹ, chưa chắc gì bà được như mẹ ngày nay. Thấy mẹ đi xa vấn đề và chưa cho mình biết người đàn ông sắp sống chung với bà là ai, Tuyết liền hỏi: Mẹ định sống với người nào vậy? Bà Vinh ngập ngừng một chút rồi nói: Thì ông Cẩm chứ ai? Tuyết kêu lên: Ông Cẩm? Con thiệt không ngờ. Ông Cẩm trẻ hơn bà Vinh tới 10 tuổi, làm ở Bộ Ngoại giao. Trước đây ông thường lui tới nhà bà Vinh do dì ba giới thiệu với ý định xin cưới chị Thanh. Vì vợ ông chết hơn 7 năm nay và ông cần tìm cho các con ông một người mẹ. Dì ba đắp vô lắm vì dì có ăn tiền của ông. Nhưng Thanh nhất định không chịu làm vợ ông vì lúc ấy đang yêu một sinh viên và hy vọng được gia đình này đi cưới. Bị Thanh từ chối, ông Cẩm vẫn không nản. Tiếp tục lui tới nhà bà Vinh cho tới khi Thanh nhận lời người Mỹ nọ. Nhưng thỉnh thoảng, ông lại đem xe qua rước bà Vinh về nhà chơi, đưa bà đi xem hét với dì ba. Tuyết đâu ngờ bây giờ ông Cẩm lại đòi sống chung với mẹ Tuyết. Bà Vinh cười lỏng lẻng: Con lấy làm lạ lắm phải không? Nhưng tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác. Tuyết nghĩ thầm: Tình yêu? Làm gì có chuyện yêu thương ở đây? Chẳng qua cả hai cùng lợi dụng nhau thôi. Tuyết nói giọng cứng rắn: Mẹ về với ông ấy phải nuôi cái đàn con của ông, vậy tại sao mẹ không có quyền đưa bé Lai về ở chung với mẹ? Mẹ không muốn nó khổ sở vì cảnh con vợ con chồng. Huống chi nó là một đứa con Lai, mẹ sợ nó bị đối xử tệ. Ngay như nó là con của mẹ mà ở đây nó vẫn bị bạc đãi. Mẹ cũng biết vậy sao? Nhưng dù sao mẹ phải chờ ý kiến của chị Thanh và cũng phải cho anh Hải biết việc này. Còn ý kiến của con, dù sao mẹ cũng phải đợi con có gia đình. Tuyết nói với vẻ mặt không vui: Mẹ cứ coi con như anh Hải, mẹ cứ tính việc của mẹ, sao cho mẹ có hạnh phúc thì thôi. Nhưng còn em Lai, con thấy mẹ tính vậy tội nghiệp em lắm. Con đâu thể ở mãi đây. Vậy con định đi đâu? Tại sao con lại nói vậy? Anh Hải khác, con khác. Con là con gái mà, nếu không ai chịu lãnh bé Lai thì mẹ đành gửi nó vào cô nhi viện. Tuyết thở dài. Nếu Tuyết không có thai thì Tuyết sẽ ở lại căn nhà này để nuôi Lai và cho mẹ đi lấy chồng. Tuyết chán nản nói: Thì tùy mẹ, con không dám có ý kiến gì. Con chỉ lo ngại mẹ không tìm thấy hạnh phúc bên ông Cẩm. Vì mấy lúc sau này, con thấy ông ta thường chở một thiếu nữ trẻ và đẹp. Cô Thủy đó, cháu gái của ông. Cháu kêu bằng dượng chắc. Con nói cái gì lạ vậy? Tuyết mỉm cười khó chịu, rồi đứng lên. Thôi mẹ đi nghỉ kẻo trễ. Nghĩa là con không phản đối chuyện của mẹ? Dạ không. Anh Hải và chị Thanh chấp nhận là đủ. Ý kiến của con không là gì. Vì... Vì sao hả con? Ngày mai mẹ sẽ rõ. Bây giờ con buồn ngủ quá. Thôi, con đi ngủ đi. Tuyết vào nằm, nhưng thao thức không sao ngủ được. Bên ngoài, bà Vinh vẫn ngồi nghĩ ngợi về những lời Tuyết nói. Cảm thấy như Tuyết đang giấu bà một việc gì. Bà tự nhủ: Sáng mai ta sẽ hỏi Tuyết. Mãi tới 3 giờ sáng bà mới đi ngủ, sau khi uống một liều thuốc an thần. Tiếng bé Lai gọi Tuyết ầm ĩ, làm bà Vinh thức dậy, tung mồm chạy ra. Cái gì mà mày làm ầm lên vậy? Lai vừa khóc vừa nói. Chị Tuyết đi đâu rồi? Chị xách vali đi. Tại sao con biết chị Tuyết xách vali đi? Hôm qua con thấy chị soạn áo quần vào vali, để dưới chân giường. Sáng nay không thấy nó đâu nữa. Bà Vinh tát Lai một cái nên thân. Tại sao mày không nói với tao? Lai ôm mặt khóc. Mẹ đi cả ngày làm sao con nói? Cầm miệng đi cái đồ ăn hại. Nhưng tại sao mày biết chị Tuyết đi rồi? Con vào phòng tìm chị, không thấy cái vali. Chị Tuyết đi từ hồi 6 giờ. Dì Tám nhìn thấy chị liền cái chìa khóa cửa lại đây nè. Bà Vinh ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm. Nó quyết tâm ra đi mà. Bà đi vào phòng Tuyết, thấy mấy phong thư trên bàn, thì vội cầm lên coi. Thôi rồi, con Tuyết để lại thư cho ta. Bé Lai đã nghi đúng. Bà Vinh mở thư ra đọc. Thưa mẹ, sau nhiều đêm suy nghĩ, con thấy chỉ có cách ra đi tìm cuộc sống tự lập là ổn thỏa. Mẹ đừng thấy con ra đi như thế này, rồi nghĩ con đi tìm Tuấn để xây mộng đẹp. Không đâu mẹ. Con chưa chắc biết hiện giờ Tuấn ở đâu, vì Tuấn đã xin đổi ra Huế rồi. Con không muốn gặp lại Tuấn vì một lý do riêng. Con cũng không thể ở nhà để mẹ và dì ba gả con cho một ông Mỹ. Con sẽ đi làm, dành dụm tiền và không bao giờ làm phiền mẹ. Ra đi như thế này, con chỉ phân vân một điều, đó là chuyện của bé Lai. Rồi đây, không biết số phận nó ra sao. Đọc tới đây, bà Vinh đưa mắt tìm Lai. Thằng bé đang ngồi ở cái xó quen thuộc của nó, tay ôm gói kẹo Tuyết mua cho hôm qua, đôi mắt đỏ hoe. Bà Vinh đọc tiếp. Mẹ nên thương nó, tìm người tử tế cho họ nuôi, hay giao nó cho bà Phán. Chị Thanh chắc không muốn đưa nó qua Mỹ. Chị không muốn bên chồng chị coi thường chị, dù sao chị cũng là người có học. Mẹ đừng lo lắng hay băn khoăn về chuyện của con. Con không bao giờ làm điều gì khiến mẹ phải xấu hổ hay mang tiếng vị con. Còn lâu lắm con mới về thăm mẹ, và dù ở đâu, con cũng cầu cho mẹ được bình yên và hạnh phúc. Con, Tuyết. Đọc đến đây, bà Vinh không sao ngăn được hai hàng lệ. Bà lấy khăn chậm mắt, gọi Lai lại một bên, rồi ôm nó vào lòng. Chị Tuyết đi rồi. Chưa bao giờ Lai được bà ôm vào lòng và tỏ ra yêu thương như hôm nay, nên thằng bé hớn hở thấy rõ, quên luôn chuyện Tuyết đi không về. Ôm chặt mẹ, Lai nũng nịu nói. Mẹ thương con nghe mẹ. Mẹ đừng bỏ con vào viện mồ côi nghe mẹ. Bà Vinh lau nước mắt. Ai nói với con chuyện đó? Con thường nghe mẹ nói hoài chứ ai. Thôi, để mẹ đi rửa mặt và lo cho con ăn sáng. Bà Vinh vào phòng Tuyết, đứng từng ngần một lúc lâu. Bà nhìn tấm hình của Tuyết treo trên vách mà ứa nước mắt. Giữa lúc đó, có tiếng nói lớn ngoài cửa. Giờ này mà còn ngủ sao? Biết bà ba tới, bà Vinh chạy ra kể lể, khóc lóc, khiến bà ba phải sững sờ. Có thiệt vậy không? Lẽ nào con Tuyết lại bỏ đi như vậy? Trời ơi, con nhỏ này làm hỏng hết việc rồi. Vậy mà hôm nay tôi tới đây nói với dì. Ngày mai tôi sẽ đưa ông Smith tới gặp con Tuyết đó. Bà Vinh nói. Thôi đừng tính gì nữa, nó đi rồi. Từ sáng tới giờ vì chuyện nó mà tôi chưa hoàn hồn, chưa ăn uống gì hết. Tôi biết dì có tánh thích ngủ trưa, vì vậy tôi mua bánh bao tới cho dì và con Tuyết đây. Ăn đi, có uống cà phê không? Tôi đi làm cho. Vừa nói, bà ba vừa đi xuống bếp làm cà phê sữa cho bà Vinh. Còn bé Lai và bà Vinh ngồi ăn bánh bao ở phòng khách. Lai hỏi mẹ. Chị Tuyết có gì ăn sáng không mẹ? Bà Vinh buồn bã nói. Bây giờ chắc nó ngồi trên xe đò, không biết nó đi đâu. Chị Tuyết gạt con, chị mua kẹo cho con rồi bỏ đi. Tội nghiệp chị con. Tại sao chị Tuyết lại bỏ đi vậy mẹ? Con đừng hỏi nữa, mẹ buồn lắm. Dì ba đem cà phê lên và hỏi. Bây giờ con Tuyết đi rồi, dì tính sao? Em không biết tính gì hết chị ba ạ. Em buồn quá. Thiệt ra cũng tại em hết. Sao lại tại dì? Về chuyện thằng Tuấn, em làm khó dễ. Tôi không muốn nghe dì nói vậy. Nó đi là tại nó không biết thương dì. Nó sợ ở nhà rồi, dì gả nó cho Mỹ. Mỹ thì cũng là con người, lại khỏe mạnh, có tiền. Sao lại chê? Bà Vinh đau khổ nói. Nó đâu nghĩ như chị, tuổi trẻ lại có học mà. Dì không dạy nổi con gì. Vậy còn chuyện của dì, bây giờ con Tuyết đi rồi dì tính sao? Thì để em tính lại. Còn Tuyết đã ra đi thì em không biết phải làm sao. Nhất là em không thể bỏ bé Lai. Phải tính gấp, vì dì đã mang tiếng nhiều về chuyện này. Nhiều người đã biết rõ chuyện giao du thân mật của dì và ông Cảm. Bà Vinh bỗng nhớ tới những lời Tuyết đã nói với bà đêm qua. Tôi thấy con Tuyết nói rất phải. Nó nói gì? Đêm qua hai mẹ con ngồi nói chuyện, nó có nói về chuyện bé Lai. Tôi về với ông Cẩm, phải nuôi cả lũ con của ông. Tại sao không nuôi được bé Lai? Đâu phải ông Cẩm ngăn cấm gì chuyện đó. Tại vì sợ bé Lai về ở chung với lũ con ông Cẩm thì tội nghiệp cho nó. Nó sẽ là nạn nhân của bao nhiêu hành hạ và chọc ghẹo. Bây giờ em bỗng thấy đắn đo về chuyện tuổi tác. Ông ấy nhỏ hơn em tới 10 tuổi. Việc này tôi đã nói với dì rồi, tại dì không cho là quan trọng. Thiệt ra theo tôi nghĩ, dì không nên có chồng kiểu đó. Thà ở vậy còn hơn, vừa tự do, vừa dễ kiếm tiền. Về với ông Cẩm, bất quá dì chỉ là người quản lý, hay một vú em, một chị bếp không ăn lương. Dì không muốn có chồng Mỹ, dì giữ tiếng cho con cái. Nhưng bây giờ dì thấy đó, có đứa nào chỉ ở nhà với dì đâu. Còn Tuyết cũng đi rồi, chắc chắn là nó theo thằng Tuấn. Và rồi nó cũng sẽ không tìm thấy hạnh phúc. Được, cứ để nó đi tìm chuyện yêu thương lý tưởng. Khi nào nó bị thất vọng, lúc đó mình sẽ lo cho nó. Còn Tuyết không đi theo thằng Tuấn đâu. Trong thư nó nói với em như vậy mà. Sao dì tin được? Nếu nó đi tìm thằng Tuấn, thì em cũng đâu ngăn cản được. Càng nghĩ em càng buồn quá chị ạ. À. Em không muốn làm gì nữa hết. Ừ, mà tại sao em lại nhận lời ông Cẩm? Có phải vì tiếc một phần không? Em muốn có một ông chồng Việt Nam để người ta không khinh khi mẹ nó. Bà ba nhún vai. Thôi đi cô em. Cô định gả con Tuyết cho ông chuyên viên Mỹ, kiếm một số tiền rồi mới đi tái giá kia mà. Đừng nói giọng yêu thương con cái đó nữa, nghe chán lắm. Khi bà ba đi rồi, bà Vinh thở phào. Đi đâu thì phức cho rồi, người ta đang có chuyện buồn. Chưa bao giờ bà Vinh cảm thấy mất mát quá nhiều như hôm đó. Và cũng chưa bao giờ bà thấy yêu thương Tuyết như vậy. Khi Thanh bị gia đình anh sinh viên kia từ chối, bà Vinh không thấy chua xót bằng lúc này. Bà biết Thanh và Tuyết là hai thái cực. Thành có thể vì tức giận chuyện hôn nhân với một thanh niên con nhà tử tế không thành và đi lấy chồng Mỹ, lấy chữ hiếu thay chữ tình, nhưng Tuyết không bao giờ làm vậy. Tuyết sẽ chống đối tới cùng và ở vậy để thờ hình bóng người mình yêu. Bà không khuyên nhủ được Tuyết vì Tuyết chống đối lại bà ba và không phục việc làm của bà. Tuyết lại che chở bé Lai, cho rằng bà không phải là một người mẹ đầy đủ bổn phận. Bé Lai đâu có tội gì, nó có đòi mẹ tạo ra nó đâu. Đó là lời Tuyết thường nói với bà Vinh. Bây giờ, lời nói ấy lại văng vẳng bên tai bà. Lai thấy mẹ ở nhà thì tới ngồi bên mẹ. Mẹ không đi kiếm chị Tuyết sao mẹ? Mẹ biết chị con ở đâu mà tìm. Chị con đi xa rồi, để chờ chị con viết thư về đã. Chị Tuyết viết thư về hả mẹ? Nhưng con đâu biết chữ đâu mà đọc. Vô tình, Lai đã nhắc cho mẹ nhớ nó chưa được đi học. Bà Vinh liền nói. Để mẹ gửi con vô trường cho người ta dạy con học. Ý nghĩ gửi bé Lai vào ở nội trú trong trường của các sư huynh đã làm bà Vinh hân hoan, cho rằng bà sắp giải quyết được một vấn đề rất khó xử trước đây. Lai hỏi. Con có được về nhà không mẹ? Chủ nhật mẹ đi rước con về, con chịu không? Chị Tuyết đi rồi, con ở nhà làm gì? Mẹ cho con vô trường học như thằng Rơ. Con bà lành ở đầu đường đi mẹ. Nó học trên Thủ Đức, ở luôn trong trường với các sư huynh. Con thích được như thằng Rơ phải không? Lai dạ một tiếng rất mạnh dạn. Con phải đi học để đọc được thư chị Tuyết. Bao giờ thì con đọc được hả mẹ? 3 tháng thôi là con đọc được thư của chị Tuyết. 3 tháng, con sẽ cố gắng học thật giỏi. Mẹ cho con đi học nghe mẹ. Có tốn nhiều tiền không mẹ? 2 hôm sau, bà Vinh nhận được thư của Thanh. Một bức thư dài mà sau khi đọc, bà không khỏi bùi ngùi. Thanh Thang sống xa quê hương, xa mẹ, xa các em, buồn lắm. Thanh có đề cập tới chuyện bé Lai. Bé Lai đi học chưa mẹ? Mẹ tính sao về nó? Mẹ đem nó cho bác phán, hay mẹ gửi nó vào trường như con của bà Lành? Tội nghiệp thằng nhỏ, con nghĩ thương nó lắm. Nhưng con làm sao đem nó qua đây được? Ở bên đó, nó được gần mẹ và em Tiết. Dù sao cũng được sống với những người thân. Bên này, việc gì cũng có máy móc. Vì vậy con rảnh rang lắm, nên con ghi tên đi học một lớp sửa sách đẹp và uống tóc. Nếu một ngày nào đó, con không thể ở bên này nữa, con sẽ về nước và sẽ mở tiệm uống tóc và sửa sách đẹp. Như vậy cũng đủ làm giàu rồi mẹ ạ. Mẹ con mình sẽ sống thật yên vui. Mẹ ngồi giữ két, em Tuyết phụ giúp con. Nói tới Tuyết, con mới nhớ đã lâu rồi, em không viết thư cho con. Em bận việc gì vậy mẹ? Em vẫn còn làm chỗ cũ chứ. Mẹ nói em viết thư cho con nghe mẹ. Không biết chuyện tình của em có được suôn sẻ không? Con lo cho em lắm. Nếu em cũng gặp trường hợp như con, thì con e em không đủ can đảm nhắm mắt làm liều như con đâu. Bà Vinh nghĩ, ta phải nói Thành biết Tuyết đã ra đi và ý định của ta về sống với ông Cảm. Và bà cặm cụi ngồi viết thư cho Thành. Trong khi đó, Lai đi qua nhà bà Tám chơi. Nó cho bà biết Tuyết đã đi rồi, không biết bao giờ về. Nó cũng khoe bà Tám biết mẹ sẽ cho nó lên Thủ Đức học như bé Rô. Vốn là chỗ thân tình, coi chuyện nhà bà Vinh như chuyện nhà mình, bà Tám liền chạy qua hỏi thăm. Bà Vinh đang viết thư, phải ngừng lại kể bà Tám nghe chuyện Tuyết ra đi. Có phải tại chị không chịu gả nó cho cậu Tuấn không? Đâu phải tại tôi không gả, người ta chưa chịu bước tới. Thì cũng như chuyện cháu Thanh chứ gì. Chị đừng giận thì tôi mới nói điều này. Chỗ chị em, chị cứ nói. Cháu Tuyết oán dì ba lắm, cháu thường than với tôi. Còn Tuyết phản đối chị ba tôi ra mặt, nhưng nó đi đây không phải là tại chị ba đâu. Chị cũng biết, dì ba muốn làm mai cháu Tuyết cho ai mà. Nhưng nó không ưng thì thôi, việc gì phải bỏ đi. Bà Tám nói, sáng nay thấy nó đi sớm, tôi hỏi thì nó nói đi gặp cha mẹ cô bé mà nó dậy thêm. 3-4 hôm sẽ về. Tôi đâu ngờ nó đi làm ăn xa. Vậy nó đi tới đâu? Trong thư nó không nói. Nhưng thế nào nó cũng gửi thư về chứ? Chắc vậy. Ngày mai tôi phải đi lo tìm chỗ gửi thằng Lai học. Bà Tám tán thành ngay. Phải đó, thằng Lai lớn rồi. Tôi định gửi nó ở Thủ Đức như thằng Rô con chị làm. Chị thấy được không? Được lắm chứ. À, còn chuyện chị với ông Cẩm thì sao? Bà Vinh nói. Tôi đang đắn đo nhiều về chuyện này. Trước đây khi con Tuyết còn ở nhà, tôi quyết định rồi. Nhưng bây giờ thì không thể được. Vậy chị trả lời cho người ta chưa? Rồi, tôi nói để tôi sắp đặt. Vậy bây giờ chị có thể lấy lời lại. Bà Vinh nhìn bà Tám. Chị khuyên tôi lấy lại lời hứa. Bây giờ cháu Tuyết đi rồi, tôi mới dám khuyên chị. Chỗ bạn bè, không biết chị chịu nghe tôi không? Chị cứ nói. Chị Vinh nè, mình ở tuổi này kể cũng là già rồi. Gần 50 tuổi rồi còn gì? Trời cho chị có tiền, không phải vất vả như tôi. Thì việc gì chị còn đa mang nữa? Ở vậy cho khỏe cái thân, tội gì phải hầu hạ ai? Phải nuôi cả lũ con cho ông Cẩm làm gì? Nói chị đừng giận, chứ gánh bàn đập mướn kiểu ấy chán lắm. Bộ chị tưởng ông ta yêu thương gì chị sao? Ông ta chỉ kiếm một người vú giữ con cho ông ta. Chị ở nhà thì cũng chỉ ăn ngày 3 bữa. Chị về đó rồi chị ăn được vàng được bạc sao? Chị đừng quên ngày trước ông Cẩm đi hỏi cháu Thanh. Chuyện đó ai cũng biết. Bà Tám nói nhiều lắm. Bà Vinh làm thinh nghe, không một lời biện bạch hay phản đối. Bà Tám phân tích cho bà Vinh biết sự lợi ích hại nhiều nếu bà này nhận lời về sống với ông Cẩm. Bà Vinh buồn bã nói: Tôi cảm ơn chị đã khuyên nhủ tôi. Chị khuyên rất phải, tôi xin nghe lời chị. Nhưng con Tuyết đi rồi chị ạ. Tôi có làm gì cũng không thể đem hạnh phúc tới cho nó. Đó mới là điều đáng cho tôi ân hận. Khi bà Tám về rồi, bà Vinh viết bức thư khác cho Thanh. Chị nói chuyện Tuyết ra đi và bà sắp cho bé Lai vào học ở Thủ Đức. Hết chương 3. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xuân chào quý vị.